Vợ tôi là quý nữ cổ đại. Chương 8, nhật ký. Góc truyện audio.com. Editor, Mễ Đồng Lục Văn Tinh nghe thấy âm thanh của hắn có phần kích động, liền tỏ vẻ không để ý hỏi, cậu đánh giá người này như thế nào? Là nhân tài, Dịch Bác Hàm vỗ đùi. Em nói cho anh biết, cầm vở kịch này đi diễn, chắc chắn sẽ kiếm được doanh thu ổn. Từ lời kịch đến cấu trúc đều thể hiện một chữ kỳ diệu. Đáng tiếc chỉ có một phân đoạn. Không được Lục ca, rốt cuộc người kia là ai, anh nhất định phải giới thiệu cho em biết nhé. Hai tròng mắt của hắn lóe sáng, gương mặt phiếm hồng, tất nhiên là do 10 phần kích động. Lục Văn Tinh có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ đến việc Dịch Bác Hàm sẽ đánh giá cao đến như vậy. Thực sự ấn tượng đầu tiên rất không tốt, trong lòng hắn Cố Hàm Xương chỉ có duy nhất một ấn tượng, ghìa hợp thời, hư vinh, không hiểu ý tứ. Không ngờ bây giờ Cố Hàm Xương thực chất chính là một tiểu thư khuê các còn tỏa ra một khí thế trầm ổn mà gia đình gia giáo hàng trăm năm mới có, cử chỉ văn nhã, tiến lui có chừng mực. Hắn chỉ nghĩ rằng nàng đã học được đôi chút cách làm người, nhưng nàng học được cái gì, hắn cũng không mong chờ lắm. Lúc Cố Hàm Xương lấy ra tác phẩm đó, hắn lại cho rằng nàng chứng nào tật nấy, lại nghĩ đến triết học các góc độ điện ảnh này nọ tỏ vẻ, khoa tay múa chân. Không nghĩ đến đó là cái kịch bản. Tất nhiên hắn biết Dịch Bác Hàm ngày thường ở công ty đã duyệt qua nhiều vở kịch, không đến 100 cũng đã đến 80, hơn nữa đều là những tinh hoa đã được chọn lựa kỹ càng. Có thể được hắn khen ngợi thực sự là rất tốt. Bên trong Dịch gia hỗn loạn, Dịch lão gia bên ngoài có mấy đứa con riêng, đấu nhau quyết liệt, Dịch Bác Hàm đang rất muốn tạo nên một thành tích cho mình. Không nghĩ đến việc hắn sẽ coi trọng Cố Hàm Xương, hắn suy nghĩ có phải trước kia hắn đã hiểu lầm La Phi tiểu thư hay không? Rốt cuộc chỉ gặp mặt nhau một lần, nghe nói mấy câu liền cho rằng người ta như vậy thực sự là quá võ đoán. Có thật Lục Văn Tinh không thích tài nữ không? Vẫn là chưa chắc, nghĩ lại một chút tình sử từ xưa đến nay, người con gái xinh đẹp thanh tú, khí chất phong độ trí thức kỳ thật là môn đăng hộ đối. Cho nên đối mặt với người con gái tài sắc thế này, rất nhanh thôi, Lục Văn Tinh đã bị luân hãm. Hắn trầm ngâm một chút, vừa mới chuẩn bị mở miệng, thì người ở bên cạnh nãy giờ không nói tiếng nào là Trương Thần đột nhiên la lên một tiếng. Dừng xe, Lục Văn Tinh vội vàng tránh sang một bên, Dịch Bác Hàm không phản ứng kịp nên liền bị ngã, toàn thân bị phóng ra trước. Trong xe liền tràn ngập một luồng khí tức giận. Dịch Bác Hàm, Trương Thần, đại gia nhà cậu, xe này đã không thể ngồi, nên ba người liền xuống xe, đi ven đường đến khách sạn. Lục Văn Tinh đã gọi người kéo xe đi sửa. Dịch Bác Hàm một bàn tay dính lấy Trương Thần, một bàn tay không quên đọc kịch bản còn lật qua lật lại thật kỹ vì lúc nãy có bị ướt. Khách sạn này không phải là chỗ bọn họ thường ở, trước tiên cứ bảo để cho bọn họ một phòng lớn nhất. Sau đó liền ung dung đi vào trên ánh mắt kỳ lạ của mấy người phục vụ. Dịch Bác Hàm khoác chiếc áo tắm dài, cầm máy sấy hong khô kịch bản. Nhưng mực nước không thể tránh nước nên phía trước có vài tờ hôn loạn thành một đống. Đây là bài viết tay, có bản dự trù hay không còn không biết. Hắn nổi trận lôi đình, muốn đem con ma men bên cạnh đánh một trận thật đau. Lục Văn Tinh thấy hắn như vậy, quyết định nói cho hắn chân tướng. Cái vở kịch kia, hả hả hả, góc truyện audio.com, là do Cố Hàm Xương viết, ai, Cố gia đại tiểu thư Cố Hàm Xương. Tờ giấy trong tay Dịch Bác Hàm xoạch một tiếng, rơi xuống đất. Không đúng à, hắn lẩm bẩm tự nói. Không phải nghe nói mẹ kế của nàng rất lợi hại, ngày thường sẽ tiếc tiền không chi cho cô ấy đi học đàng hoàng hay sao, chẳng phải cô ấy chỉ là một bao cỏ hay sao? Điều này có thể chứng minh đây là thiên phú. Lục Văn Tinh còn chưa kịp mở miệng, hắn đã phấn chấn lên, lập tức đưa ra đáp án. Cố tiểu thư không trải qua huấn luyện, có thể viết ra vở kịch hay như vậy, có thể thấy được là do thiên phú dị bẩm, không được, nhân tài như vậy nhất định phải bồi dưỡng thật tốt. Hắn quay đầu, hai mắt sáng lấp lánh, giống như một thiếu nữ đang làm nũng. Anh Lục tương đương, Lục Văn Tinh run lên, cốt, tập tục của triều đại Kim, khi nam nữ chưa lập gia đình có thể liên hệ bút mực với nhau, đối đáp thơ từ. Cũng có thể viết tiếp đoạn thơ, hoàn thành vế thiếu, rồi từ đó xe duyên. Cố Hàm Xương cũng đã viết một đoạn, trong lòng tràn đầy mong chờ mà đợi tình lang đến viết đoạn kế tiếp. Nhưng mà Lục Văn Tinh là ai chứ, đó là người có thể viết nên một đoạn văn khiến thầy giáo có thể tức đến thút thít, làm sao có thể có thú vui phong nhã này. Cho nên Cố Hàm Xương vốn dĩ không mong đợi cảnh tượng tràn ngập lãng mạn đối đáp thơ từ như trong suy nghĩ, cho đến khi nhận được điện thoại. Kịch bản, bên kia đòi một kịch bản chân chính, Cố Hàm Xương không lập tức đáp ứng, chỉ nói mình muốn tưởng tượng thêm. Gác điện thoại, nàng liền đi vào trầm tư. Trong trí nhớ của nàng, thời nàng ở thơ văn của con gái là đồ bí mật, trừ khi là người cực kỳ thân cận, nếu không không thể truyền đọc. Trước kia đối với Lâm Trọng cũng vậy, thơ của nàng hắn nghe được khi nàng đang trên cao nhìn xuống ngắm cảnh mà ngâm, cuối cùng lại kết thành mối lương duyên. Bây giờ Lục Đại Ca nói tác phẩm của nàng có thể tạo thành tác phẩm điện ảnh, giống như thứ mà ngày đó bọn họ xem ở rạp chiếu phim, sẽ có người diễn rõ ràng. Trong lúc nhất thời nàng có chút do dự, lại có chút hưng phấn. Nàng biết thế giới này khác biệt rất nhiều, nàng cũng biết hắn sẽ không hại nàng. Nếu hắn có thể nói ra, vậy nhất định là được rồi. Nàng không nghĩ tới tác phẩm của nàng sẽ có một ngày được người khác thừa nhận và cho rằng nó đáng giá để cho mọi người thưởng thức. Đây là lần đầu tiên, nàng cảm thấy địa vị của nữ giới so với thế giới của nàng thực sự khác nhau, nàng thực sự đã được chứng kiến trước đó. Ví dụ như cha cô với cô Mẫn có phần thân thiết. Nữ tử ở triều đại Kim đều do mẹ dạy dỗ, hàng năm các nàng đều bị nuôi dưỡng dạy dỗ ở hậu viện, ngày thường sẽ không được phụ thân chú ý đến, chỉ có việc duy nhất khiến các nàng được coi trọng là có thể liên hôn với nhà có ích hay không. Nàng với phụ thân của chính mình Cố Đại Lão gia, trừ khi vô tình cũng mẫu thân của mình gặp được ông ấy, thì quanh năm không thấy mặt đâu, quan hệ xa lạ. Ngẫu nhiên gặp nhau, một người hỏi một người đáp cũng tuân theo lễ nghi, có 10 phần nghiêm túc câu nể. Có một vài nam nhân, thậm chí còn không xem người vợ sinh ra nữ tử là gì, cơ bản không hề nhớ rằng bản thân mình đã sinh ra nữ nhi. Ở nơi này tuy rằng cha Cố chỉ coi trọng duy nhất Cố Bác, nhưng đối với Cố Mẫn lại cực kỳ sủng ái, giống như trước đây khi còn ở Đại Kim mà nàng vô cùng ngưỡng mộ. Và còn ví dụ như Cố Mẫn lúc nào cũng có thể ra ngoài. Góc truyện audio.com Ví dụ như thân thể này, ở những năm về sau, vẫn có thể cũng với nam nhân đến trường học tập giống nhau. Nhưng những cái đó đều do nàng quan sát được, còn Cố Hàm Sương chân chính thì vẫn như cũ, bị nhốt ở khuê phòng, bó tay bó chân không dám ra ngoài một bước. Nhưng hôm nay lại có người nói với nàng, muốn làm thì làm, viết không tốt cũng không quan trọng, tôi có thể cho cô học. Trong nháy mắt nàng cảm thấy, những sự sợ hãi hay xa lạ ở thế giới này đều lùi xa, đột nhiên nàng sinh ra rất nhiều dũng khí. Nàng cầm lấy di động, click mở WeChat ra, nhắn rõ từng câu từng chữ. Ta muốn thử xem, cảm ơn anh, Lục Đại Ca. Nhờ Lục Văn Tinh làm người trung gian, Cố Hàm Sương và Bác Hàm kết bạn WeChat. Hai người liền thảo luận với nhau, cũng rất muốn có thể gặp mặt. Dịch Bác Hàm thông qua lần nói chuyện phiếm này, đối với Cố Hàm Sương đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Hắn có một chút kinh ngạc nói, không phải là đại tiểu thư sao? Ta cảm thấy cô khá tốt nha, khiêm tốn, hiểu chuyện lễ phép, không nói lời vô nghĩa, khi không hiểu liền hỏi, cũng không khoa tay múa chân. Hơn nữa điều quan trọng là cô thực sự thay đổi, khi nói chuyện rất có khí chất, đưa ra ý kiến cũng đúng trọng tâm. Thời buổi này có thể gặp được cô gái như vậy thực sự hiếm có. Đối với cô gái này Trương Thần chỉ khịt mũi coi thường, rốt cuộc cũng bởi vì hắn đã gặp qua Cố Đại Tiểu Thư, nên không dễ dàng thay đổi ấn tượng như vậy. Cách một vách bàn, người khác đang tổ chức sinh nhật mời khách luôn miệng, liền có vẻ mặt ghét bỏ cách xa ra. Hắn bắt chước cảnh tượng ngay lúc đó, vẻ mặt giống như đang nhìn chúng sinh mà mở miệng. Thịt dê vẫn là đồ hữu cơ, cách làm không đúng, nếu nhà ta biết ta ăn loại đồ vật này, thực không dám nói. Ta thực sự rất ghét nha, ta thực sự muốn cô ta cút đi chỗ khác. Dịch Bác Hàm đang nghi ngờ hắn có phải tên ngốc hay không, nghĩ nghĩ, nói đúng trọng tâm. Có lẽ, hiện tại đã khác rồi, nếu không anh Lục sẽ không coi trọng cô ấy. Lúc này Trương Thần nhíu mày, so với bọn hắn anh Lục còn cao ngạo hơn, nếu Cố Đại Tiểu Thư kia như vậy thật nhất định sẽ ghét bỏ. Cố Hàm Sương vẫn chưa kịp suy xét kịch bản, thì nàng phát hiện một sự kiện kỳ dị. Sổ nhật ký của chủ nhân thật kia, sao có thể vô duyên vô cớ có nhiều thêm vài tờ. Cố Hàm Sương nhớ rất rõ ràng, thời điểm nàng tới. Là ngày 5 tháng 8, ngày ghi nhật ký cuối cùng, là ngày 30 tháng 7. Nguyên thân là do oán giận Đinh Nhu đưa Cố Mẫn đi tham gia tiệc của Đỗ gia mà không đưa mình theo. Nhưng mà hiện tại sau ngày 30 tháng 7, trên chỗ trống phía sau trang giấy, lại đột nhiên xuất hiện chữ cái. Cố Hàm Sương là người có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không nhịn được lông tơ dựng ngược. Nàng lẳng lặng lật xem trang giấy kia, ngày 24 tháng 8, thứ 6, Cố Mẫn nói cha cho ta đính hôn. Nàng không giống như đang nói dối, khẳng định là do Đinh Nhu xúi dục, nàng ác độc như vậy, có thể tìm cho ta người trong sạch sao? Ta nên làm cái gì bây giờ? Còn nữa, Lâm ca ca khi nào mới có thể đồng ý yêu ta? Rõ ràng lúc chúng ta đi ra ngoài chơi thực sự rất vui không phải sao? Tại sao lại có thể đáp ứng yêu đương với Cố Mẫn? Tháng 8 ngày 25, thứ 7, ta có thể thấy được nam nhân kia rồi, lớn lên rất khó coi, động tác cũng thô lỗ thật ghê tởm. Còn lão già kia, nói nhà bọn họ tới thành phố V kép thử xem vân mệnh. Thế sau đó, nếu như thất bại thì có phải ta sẽ cùng bọn họ lăn về sống ở nông thôn hay không? Còn muốn mang ta đi cùng, gocchuyenaudio.com, nhất định khi đó Đinh Nhu sẽ cười cho đã đi. Không, ta nhất định sẽ không làm cho nàng toại nguyện, ta nhất định phải gả đến chỗ tốt hơn so với Cố Mẫn, tốt hơn so với nàng 1 vạn lần. Sau này sẽ đem đám tiện nhân đó đạp xuống dưới chân. Cố Hàm Sương xé một cái. Xoát, nàng đột nhiên nhận thức được quyền nhật ký này giữ lại cũng không phải là một chuyện tốt. Lúc trước đối với cha Cố và mẹ kế nàng có rất nhiều oán giận nên bị người khác nhìn thấy cũng không ngại. Cái danh bất hiếu, đời trước nàng đã sớm gánh trên vai. Nếu như có người phát hiện, nàng cũng có rất nhiều biện pháp đối phó. Nhưng mà trong giọng nói lộ ra tham vọng hư vinh, đối với hôn sự này có nhiều bất mãn, đối với Lâm Trọng có tình ý rõ ràng, nên tuyệt đối không thể để Lục Văn Tinh nhìn thấy. Nếu không nàng có 100 cái miệng cũng không thể nói rõ. Dù sao nội dung phía trước nàng đã cân nhắc rõ ràng, sau này thế nào thì cứ tự nhiên, bản nhật ký này nàng cho là không còn có tác dụng. Nàng nhanh chóng quyết định thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng, nàng mang nó đến phòng bếp thiêu hủy. Nhưng mà lúc nàng đang nổi lửa chuẩn bị mang nhật ký đi đốt thì lại phát hiện trang nhật ký mà nàng đã xé, lại có thể nguyên vẹn mà xuất hiện ở nơi đó. Cách chương.